Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1016, chương 552. Nó cáo chi, vẫn lạc chí cao đạo tràng rơi xuống vùng đại địa này. Còn sót lại có bộ phận lực lượng quy tắc. Trước đây không lâu từng cụ hiện ra mông lung mà mục nát ý thức, ký sinh văn minh thắng. Nhưng cũng là bỏ ra đại giới rất lớn. Vẫn lạc chí cao đạo tràng mặc dù đã tiêu vong, hết thảy đều đã không thể nghịch chuyển, nhưng còn sót lại ở bên ngoài lực lượng còn có thể có phát huy một chút tác dụng. Mông lung ý thức là còn sót lại trật tự cụ hiện hóa, tạm thời đem nơi này cùng đại uyên ngăn cách. Ký sinh văn minh đang ẩn núp, mang dày đặc ác ý trốn ở trong đại uyên. Tần Minh nghe chút, mang theo Hoàng La cái tán xoay người chạy. Hắn cảm thấy Kim Bảng khả năng phát hiện trong đại uyên tình huống, cho nên mới đem thiên tộc, Thâm Uyên Văn Minh, Đồ Đằng trận doanh trục xuất khỏi thuộc địa, để bọn hắn đợi ở chỗ này. Trước mắt mảnh địa giới này cục diện cực kỳ phức tạp, dị thường nguy hiểm. Kết quả là lại là cái kia vẫn lạc chí cao đạo tràng còn sót lại lực lượng trước hết nhất ngoi đầu lên, giúp bọn họ một tay. Hiển nhiên, nó đối với ký sinh văn minh có vô hạn hận ý. Kim Bảng biết nơi này hết thảy sao? Tần Minh lấy ra trắng noãn như dương chi ngọc loa bích. Hiện tại có thể dùng. Trước tiên liên hệ nó nguyên chủ nhân Vân Giản Nguyệt. Xin mời vị này hạch tâm thánh đồ chuyển cáo Kim Bảng. Rừng rậm màu máu dưới mặt đất có vẫn lạc chí cao đạo tràng. Ngươi là cảnh giới phái. Vân Giản Nguyệt kinh ngạc. Lúc trước nàng lấy thiên tiên phân thân này trên đấu kiếm đài cùng vị đối thủ kia luận bàn, cuối cùng cùng chung chí hướng, đưa ra kỳ bảo loa bích. Kết quả, đối phương từ đó sau triệt để mất liên lạc, căn bản liên lạc không được. Hôm nay thế mà chủ động hướng nàng đưa tin, biết. Ngươi mau trở về thuộc địa là đủ. Đây là Kim Bảng cuối cùng cho Tần Minh đáp lại. Tần Minh sớm đã ở trên đường, cả người là máu, khống chế cương phong mà đi. Đột nhiên, trong lòng của hắn nghiêm nghị, nói, phía sau xuyết lấy cái đuôi, có tông sư cấp cao thủ cùng đi theo. Hoàng La cái tán nói, đại chiến động tĩnh không nhỏ, phụ cận cao thủ khẳng định cảm ứng được. Còn tốt ngươi cùng vị kia đạo chủng dưới đất liều mạng, không phải vậy sẽ bộc lộ ra rất nhiều tin tức. Đồng thời, nó nhắc nhở Tần Minh, tại trong mắt người khác, hiện tại bọn hắn hai cái trạng thái rất tồi tệ, là con mồi ngon nhất. Tần Minh gật đầu, hắn hiện tại đầy người vết rách, máu me be bét khắp người, thậm chí trên thân thể của hắn có vết thương trước sau trong suốt. Thấy thế nào cũng giống như chia năm xẻ bảy qua, hiện tại lâm thời chắp vá đứng lên. Về phần Hoàng La cái tán, từng liên tiếp tự bạo, cuối cùng càng là rơi xuống trên mặt đất, rơi vào trong mắt ngoại nhân, rõ ràng là bị trọng thương đến linh tính bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng trình độ. Tần Minh thở dài một hơi, thấy được những cái kia âm thầm truy kích mà đến người, hẳn là đến từ thiên tộc, Thâm Uyên Văn Minh, Đồ Đằng trận doanh. Không có quan hệ gì với ký sinh văn minh, chỉ cần chớ chọc đến dưới mặt đất quái vật khổng lồ khôi phục và ra, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Một cái, hai cái, Tần Minh đang quan sát sau lưng tông sư số lượng, chuẩn bị trở về thuộc địa sau liền xuất thủ. Những người này thật đúng là cho là hắn trọng thương ngã gục, mềm yếu có thể bắt nạt sao? Còn tại trên đường, Tần Minh cũng đã bắt đầu trải vuốt huyết nhục gân cốt, cưỡng ép đi chém số ba đạo trùng lưu tại trên vết thương của hắn. Những đạo vận kia trong cơ thể hắn xé rách ngũ tạng lục phủ, còn có tách ra xương cốt, dây dưa có hại đạo vận bị từ từ thôi diệt. Nó trạng thái thân thể tại dần dần biến tốt, bất quá bên ngoài thân vết thương hắn tạm thời không động. Sợ quá chạy mất sau lưng người theo đuôi, Tần Minh nguyên bản ngay tại tân sinh trong quá trình. Huyết nhục hoạt tính cực mạnh, bởi vậy khôi phục được rất nhanh, hắn kinh dị. Kim châm tẩu tuyến, tại thể nội không ngừng du động. Đây quả thực là tốt nhất đại dược, khiến cho tình trạng của hắn càng ngày càng tốt. Cấp tốc kéo lên, cái này nếu là chuyển sang nơi khác. Hắn cao thấp muốn ngay tại chỗ nằm xuống cho dù tơ vàng khắp cả người. Đem tự thân dây dưa đứng lên, Tấu Minh ra tốc. Cũng tại trong rừng rậm màu máu nặc tung, một bộ tránh địch trốn xa dáng vẻ, hắn càng là tránh né. Ẩn thân đào vong, người đứng phía sau đuổi đến càng hung, một bộ vẻ chắc ăn thắng hắn, có cao đẳng dị loại dương cánh. Chờ tông sư truy kích, Tần Minh yếu thế, chui vào lòng đất, vận dụng thông u chi pháp. Như tại thổ độn, xem ra cùng hắn thân thể có nghiêm trọng vấn đề. Nhất định phải bắt lấy hắn. Cứ như vậy một đuổi một chạy, trong bất chi bất giác, đã tới gần thuộc địa. Tần Minh thuận lợi thoát ly rừng rậm màu máu. Đến tận đây mới hoàn toàn yên lòng, Tần Minh một đầu đâm vào trận doanh mình trong rừng rậm. Sau đó tại một chỗ gò đất, phù phù một tiếng, ngã xuống đất. Không còn khống chế bên ngoài thân tơ vàng, kết quả trong chớp mắt. Kim tuyến xen lẫn, lít nha lít nhít, đem hắn triệt để rộng bao trùm. Sau đó, càng là có ánh ngọc lập lòe, nó giống như tiên tầm nhà tơ thành kén. Càng giống như dây vàng áo ngọc che thể, truy cầu trường sinh kim tuyến may vá, ánh ngọc bó thuốc. Trạng thái thân thể của hắn đang lấy tốc độ bất khả tư nghị tăng lên. Biến tốt, toàn thân vết thương đều khép lại, Tần Minh càng phát ra hoài nghi. Lần này phá quan lúc có thể tân sinh, cùng cái này, dây vàng áo ngọc, tái hiện có quan hệ. Đây là có trường sinh đặc tính lĩnh vực, trên người hắn không ngừng có vết máu thoát ly. Xương cốt cùng gân mạch cũng tại đôm đốp rung động, đồng thời. Có một loại thanh hương từ hắn trong máu thịt tràn ngập ra. So mùi thuốc dễ ngửi, như lan giống như xạ, nhưng lại không phải. Đây là một loại mang theo mạnh mẽ sinh mệnh khí cơ hương khí, cho đến lúc này. Những nhân tài kia đuổi đến, tìm được Tần Minh tung tích. Hắn ăn đại dược sao? Làm sao có loại mùi thơm ngát đặc biệt? Toàn thân đều đang tỏa ra kim ngọc chi quang. Tần Minh không có đứng dậy, nằm trên mặt đất, đem bãi cỏ đều chiếu rọi kim hà lập lòe, ánh ngọc lưu chuyển, trên người hắn hương khí càng phát ra nồng đậm, tê. Cảm giác giống như là một gốc thần dược hình người. Cái này, vô cùng ghê gớm a. Tình huống không đúng, dù sao cũng là tông sư lĩnh đội, ánh mắt độc đáo, có người nhìn ra Tần Minh dị thường. Đi một vị tông sư đứng tại cao đẳng dị cầm trên lưng. Khống chế tọa kỵ, liền muốn bay vút lên trời. Đáng tiếc, thì đã trễ, nằm dưới đất đạo thân ảnh kia. Kích xạ ra chói mắt kim hà đó là một mảnh lít nha lít nhít kim tuyến. Tường giả không xuyên qua, phù một tiếng. Vị tông sư kia còn có nó tọa kỵ rơi xuống trên mặt đất. Đầy người đều là máu. Tổng cộng có 3 vị tông sư truy sát đến tận đây. Còn có mấy vị đệ tứ cảnh hậu kỳ cao thủ. Hiện tại sắc mặt tất cả đều thay đổi. Tiểu Hoàng. Bổ một chút, Tần Minh giận dữ nói. Lần này hắn được rất nhiều chỗ tốt. Đem ký sinh văn minh một vị đạo chủng đều bắt sống trở về. Đáng tiếc, Hoàng La cái tán bị trọng thương. Ngay cả Pháp Liên. Đạo liên gãy mất nhiều cái, trong lòng của hắn hổ thẹn. Dù sao, Tiểu Hoàng là vì hắn liều mạng mới rơi xuống một bước này, Hoàng La cái tán suy yếu mở miệng. Không cần quá để ý, ta mặc dù tổn thất một chút tông sư nội tình, nhưng về sau ngươi giúp ta bổ sung là được, nó như thế khéo hiểu lòng người. Để Tần Minh càng phát ra kiên định. Phải nghĩ biện pháp giúp nó mau chóng khôi phục, mấu chốt là Pháp Liên, đạo liên tổn thất làm sao tới bổ? Tần Minh hỏi, phụ cận, bị trấn nhiếp hai vị tông sư cùng với khác cao thủ. Vừa sợ vừa giận, cái này một người một dù, coi là thật xem bọn hắn như không. Tần Minh đạp số 3 đạo chủng một cước, hỏi: "Các ngươi từng để Chí Cao đạo tràng vẫn lạc, như ngươi loại này ký sinh văn minh đạo chủng, hẳn là hiểu rõ rất nhiều bí ẩn đi. Nói, giúp thế nào bị Long Đong Chí Bảo khôi phục pháp liên cùng đạo liên?" Lúc này, số 3 đạo chủng nhìn chằm chằm Tần Minh, nhìn xem trên người hắn tơ vàng cùng ánh ngọc, nói: "Ngươi như thế nào đã luyện thành loại công pháp này?" Tần Minh tại chỗ liền lại cho hắn một cước, nói: "Tia, à hỏi ngươi đâu, làm sao tiếp tục pháp liên?" Hoàng La Cái Tán ung dung thở dài, nói: "Đoạn liền đoạn đi, không quan trọng, trên người của ta còn có một cây dây xích, cũng sắp gãy mất, ngươi để những người này đến vây công ta, tranh thủ cũng mài đi." Tần Minh biểu lộ ngưng kết, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm nó mặt dù, còn có cán dù, rốt cục phát hiện dị thường, cảm giác nó mi thành mục tú, không ít ít một chút hình xăm, hắn rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì. Hết chương.